Mời các bạn cùng nghe phần 38 của truyện Bia đỡ đạn phản công. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 788: Tình yêu anh em giả một. 15 năm về sau, kinh tế thành phố ngày càng phát triển mạnh, nhiều doanh nghiệp còn đầu tư sang tận nước ngoài, nhà xưởng bị bỏ hoang lúc trước cũng được người ta thu mua muốn xây dựng lại, bên trong người ta còn phát hiện thấy có 7 bộ hài cốt. Đã qua nhiều năm, lúc trước Bách Hợp dùng bột phấn thu hút sâu độc dẫn đến không ít rắn, côn trùng, chuột kiến, hơn nữa đây vốn nằm ở ngoại thành, khí hậu ẩm ướt, nhà dân lại thưa thớt còn là nằm ở dưới mặt đất. Nếu là thi thể bình thường muốn thành xương cốt có lẽ cần hơn kém thời gian một năm, mà những loại côn trùng này không quá 2 ngày đã gặm sạch sẽ chỉ còn bộ xương trắng nằm ở đây gần 15 năm. Càng làm cho đội trinh sát gặp muôn vàn khó khăn, lúc mới phát hiện hài cốt cảnh sát đã đem hiện trường vòng lại, các chuyên gia suy đoán chủ nhân những bộ hài cốt này có lẽ đã chết khoảng 16-17 năm trước, về phần nguyên nhân cái chết trừ việc có thể chứng kiến xương bánh chè mấy cỗ thi thể này bị vỡ vụn bên ngoài, rất nhiều chỗ cũng đã bị đám côn trùng xung quanh phá hủy, mà các chuyên gia cũng không thể tra ra bất kỳ tình hình cụ thể hay tỉ mỉ gì, thậm chí xung quanh nơi này không tìm thấy dù chỉ là một mảnh vụn quần áo, tất cả đều đã bị đám côn trùng phá hủy. Nếu muốn tìm ra nguyên nhân năm đó mấy người kia xuất hiện ở nơi đó quả thực quá khó khăn, thời gian trôi qua đã quá lâu, để tra ra dấu chân khó khăn 10 phần, nhất là lúc trước Bách Hợp bị bọn người lão Cao khiêng vào. Cảnh sát liên tục loại trừ các khả năng, cho đến ngày nay công cụ phá án tiên tiến hơn trước kia 100.000 lần thì vẫn như trước không hề tìm ra bất cứ dấu vết nào có ích, đã cho sử dụng các biện pháp công nghệ cao để tìm kiếm các vết màu ở những vùng xung quanh, nhưng không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì xung quanh nhà máy cả. Cuối cùng một vụ án được trên TV và thu hút sự quan tâm vô cùng lớn của dư luận nhưng đáng tiếc không giải quyết được gì. Vụ án này bởi vì quá mức đặc biệt lại vô cùng ly kỳ cho nên trên điện thoại cũng đưa tin về vụ án này. Đợi đến lúc Kiều Diệc Viễn ở trong tù biết rõ vụ này, đã là hơn 1 tháng sau rồi. Hắn tích cực muốn liên lạc với thượng cấp với mong muốn được ra tù, hắn nói hắn biết rõ thân phận những người này cùng với thủ phạm là ai. Năm đó Bách Hợp cho hắn xem qua ảnh chụp, hắn nhìn thấy bọn người lão Cao chết như thế nào, hắn muốn giảm án phạt sớm ngày ra tù. Cho tới nước này Kiều Diệc Viễn đã không thể tưởng được cái gì gọi là tình yêu nữa rồi. Mười mấy năm sống cuộc sống tù ngục, hắn quả thực thường một ngày dài như một năm, trong nhà giam mọi người xem thường hắn, thường xuyên bắt nạn hắn. Hắn ở trong này bị người khác nhìn không vừa mắt, ban đầu hắn sẽ đánh trả, nhưng lúc sau bị đánh so với lần trước càng thêm dữ dội hơn, ban đầu hắn còn muốn Kiều Dĩ An, còn lúc này hắn chỉ mong có thể thoát khỏi nơi này. Thậm chí hơn 10 năm nay hắn đã từng nghĩ tới cái chết, lúc trước việc hãm hại siêu thị Nhiếp Gia lớn, làm quá nhiều người tử vong, hắn bị phán án 20 năm. Căn bản không có khả năng hoãn thi hành hình phạt, chịu đựng lâu như vậy, hắn đã chịu không nổi nữa, bắt được cơ hội này, hắn muốn thành khẩn khai báo hy vọng có thể lập công chuộc tội, tranh thủ thượng cấp xử lý khoan dung. Hắn giao cho họ thân phận của bọn người lão Cao, hắn nói hung thủ là Bách Hợp. Cảnh sát biết rõ thời gian gây án. So với ADN của bọn người lão Cao, xác thực hắn nói đúng, tình tiết vụ án đến lúc này đã bắt đầu đã có tiến triển, cục cảnh sát đối với tin này tinh thần vô cùng phấn chấn, vụ án đã xảy ra 15 năm lại vô cùng khó điều tra cùng với số người chết nhiều như vậy, cấp trên đốc thúc xử lý nhanh, dư luận vô cùng quan tâm, quả thực áp lực đối với cảnh sát là rất lớn, biết được điểm mấu chốt để phá án lúc này quả thực làm cho tinh thần mọi người vô cùng phấn chấn. Nhiều tư liệu của 15 năm trước đã không còn. Về sau lúc cảnh sát điều tra, lại phát hiện lời khai của Kiều Diệc Viễn về ngày đó 15 năm trước Bách Hợp luôn có mặt ở trường học, căn bản chưa từng đi ra ngoài. Cô học tại trường học 4 năm, gần như mỗi một ngày đều lên lớp đầy đủ, chưa hề trốn tiết, mỗi đêm sẽ trở lại ký túc xá ngủ. Theo như lời của Kiều Diệc Viễn thì vào ngày đó cô hoàn toàn không hề rời khỏi thành phố. Có khả năng bởi vì đi thư viện tra tư liệu hoặc ghé lớp học lấy đồ hay làm gì đó đó đã chậm trễ thời gian trở lại ký túc xá, nhưng mỗi đêm cô đều trở lại ký túc xá đấy. Nếu thật là cô thủ phạm, một cô gái trẻ muốn dựa vào lực lượng của mình để giết chết 7 người đàn ông lực lượng kia ít nhất cũng cần một khoảng thời gian dài để bố trí và thực hiện, còn phải có một chút hung khí để hỗ trợ, phán đoán sơ bộ như vậy thì để giết người cũng cần vài ngày, Bách Hợp không có thời gian gây án. Mà có một điều quan trọng nhất, ngày mà Kiều Diệc Viễn nói rằng bọn người lão Cao bị giết, có một người bạn học lúc trước của cô tên là Tần Chính thông qua Internet đọc được tin tức gọi điện thoại về, nói là cùng ngày đó anh ta và Bách Hợp ở cùng nhau, sở dĩ nhớ rõ ràng như vậy, Tần Chính nói bởi vì hôm đó là lần đầu tiên Bách Hợp chấp nhận cuộc hẹn của anh ta. Tình tiết vụ án lúc này lại lâm vào cục diện bế tắc mà Kiều Diệc Viễn nói ra nguyên nhận Bách Hợp là hung thủ giết người, cảnh sát cũng đột nhiên bắt đầu hoài nghi, nhớ tới lúc trước có một cô gái gọi là Lưu Diêu báo cảnh sát xưng là từng bị mấy người đàn ông suýt chút nữa cường bạo rồi giết người diệt khẩu, thẳng đến lúc Kiều Diệc Viễn ngồi tù, những người kia mới chủ động đầu thú, e rằng bọn người lão Cao có khả năng cũng như những người kia, đều bị Kiều Diệc Viễn mua chuộc chuẩn bị giết người, chỉ là cuối cùng không biết chết như thế nào mà thôi. Kiều Diệc Viễn tội càng thêm tội, lại thêm vài năm án phạt, hắn vốn dĩ còn cho là mình có thể ra tù rồi, lúc biết rõ thời gian được thả của mình bị kéo dài thêm vài năm nữa, hắn lớn tiếng khóc rỗng lên. Mà tại một nơi khác trong thành phố, có một thẩm kỳ đã già hơn rất nhiều, đang dùng tay trái mang theo lỉnh khỉnh đủ thứ đồ ăn, đi theo sau lưng một người phụ nữ trung niên, người phụ nữ này với vẻ mặt không kiên nhẫn mắng chửi hắn là kẻ vô dụng, hắn cũng không kêu một tiếng, lưng có chút còng, tay phải của hắn rủ xuống bên cạnh chân, rất nhỏ, run lẩy bẩy. Từ khi bị Bách Hợp cắt đứt gân tay về sau, ban đầu thì cũng không có cảm giác gì cho cam, hắn hưng phấn tiến vào quân đội, thế nhưng tiến vào trong quân ngũ chưa đến một năm, mà hắn cũng bắt đầu phát hiện tay phải của mình dần già ngày càng không có lực, trường học khuyên hắn về nhà cân nhắc một chút, nên đi theo con đường đại học chính quy. Nhưng buông xuống việc học hơn một năm, lúc này làm sao mà nhặt lên được nữa. Tương lai của hắn bị chậm trễ, tay phải ngày càng không thể điều khiển được nữa. Qua 2 năm lúc hắn đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói tay hắn gân cốt đã bị hoại tử, nếu là lúc đầu phát hiện kịp thời, nói không chừng có thể nghĩ biện pháp trị liệu, nhưng hiện tại dù cho là phẫu thuật gắn tay giả đi nữa cũng đã quá muộn rồi. Hắn văn không thành, võ chẳng được, chỉ có một cái bằng tốt nghiệp trung học, nếu không phải nhờ quan hệ của cha mẹ để tìm một việc làm an ổn, chỉ sợ là hôm nay đến tìm việc cũng là một vấn đề lớn đối với hắn. Kiều Dĩ An dĩ nhiên là không cần nghĩ đến nữa, khi hắn nghe đến quan hệ giữa Kiều Dĩ An cùng Kiều Diệc Viễn, trong lòng của hắn lúc ban đầu chỉ là khiếp sợ, sau đó là tuyệt vọng, nghe theo an bài của cha mẹ cưới người phụ nữ như bây giờ, nhưng bởi vì hắn kiếm tiền không nhiều lắm, tay lại tàn tật, vợ của hắn không quá quan tâm hắn, đối với hắn thường xuyên không đánh thì mắng. Trên TV phát tin tức về các chuyên gia giáo sư bình luận về vụ 7 bộ hài cốt của bọn lão Cao, người dẫn chương trình đang nói đến đoạn có một tù nhân tên là Kiều Diệc Viễn đưa ra nghi phạm giết người, lúc nghe đến cái tên từ trong miệng người dẫn chương trình, có thể người khác sẽ không tin một cô gái bé nhỏ có thể giết chết 7 người đàn ông lực lưỡng kia. Nhưng mà Thẩm Kỳ tin tưởng. Trước ngày cuộc thi tốt nghiệp cấp 3 diễn ra, đêm đó, trong hẻm tối lúc đó, hắn vĩnh viễn không bao giờ quên được Bách Hợp giống như ác ma, đánh hắn cùng mấy người anh em đến nằm bò đầy đất, cắt gân tay hắn, hủy đi cả cuộc đời của hắn. Nghĩ đến chính mình ngày hôm nay sống không ra sống, chết không như chết. Bọn người lão Cao đã trở thành chính bộ xương trắng, tay phải bị phế của Thẩm Kỳ lại càng run rẩy mạnh liệt hơn nữa. Lần này tâm nguyện nhiếp Bách Hợp hoàn thành viên mãn, Bách Hợp một mình một người trở về trong tinh không. Lý Duyên tỷ không may vẫn bị vây ở trong nhiệm vụ không về được trong tinh không thiếu đi một người, có cảm giác hơi cô độc. Tư liệu của cô hiện ra rất nhanh, tuy nói nhanh như vậy tiến vào nhiệm vụ không có thời gian nghỉ ngơi, bất quá Bách Hợp đã giờ đã không phải là người mới vừa gia nhập nhiệm vụ ngày đó, bây giờ cô có đủ tâm lý tố chất mạnh hơn lúc trước gấp nghìn lần, lúc chứng kiến tư liệu xuất hiện cô không phải là con người trước kia có thể bị nhiệm vụ ảnh hưởng. Cũng không có bao nhiêu áp lực tâm lý, chỉ là tỉnh táo nhìn xem những tài liệu này, khóe miệng có chút cười mỉm. Giới tính, nữ có thể biến đổi tính. Tên, Bách Hợp, tuổi, 21, trí lực 87 mắc 100 điểm. Dung mạo 91 mắc 100 điểm. Thể lực 77 mắc 100 điểm. Vũ lực 74 mắc 100 điểm. Tinh thần 82 mắc 100 điểm. Danh vọng 34 mắc 100 điểm. Kỹ năng, cửu dương chân kinh, cửu âm chân kinh, thiên địa môn đạo đức kinh, thuật nam vực cổ, thuật tinh thần luyện thể. Năng khiếu, nấu ăn cao cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái hơi có đọc lướt qua. Mị lực 65 mắc 100 điểm. Ấn ký, khí tức của chân long hoàng tộc. Trong nhiệm vụ lần này, giá trị võ lực của Bách Hợp tăng lên 2 điểm, mà danh vọng thì lại giảm 1 điểm. Giá trị võ lực gia tăng thêm vào 1 điểm, chắc do cô hoàn thành nhiệm vụ lại để cho nguyên chủ cảm thấy hết sức hài lòng. Bởi vì nguyên nhân Lý Duyên tỷ không ở đây, cũng không có ai giải thích mà giá trị danh vọng giảm xuống, Bách Hợp suy đoán là vì cô giết người, hơn nữa bởi vì nguyên nhân công việc gây huyên náo lớn hút sự chú ý của dư luận. Giá trị danh vọng có chỗ tốt gì, Bách Hợp cảm giác không ra, dù bị giảm mất thì lúc làm nhiệm vụ sau cũng không phát hiện cái phiền toái gì, bởi vậy cô không muốn ở lại lâu nữa, lập tức đến vị trí truyền tống đến nhiệm vụ tiếp theo. Lúc cảm giác quen thuộc truyền đến, cô một lần nữa nhắm mắt lại. Đừng náo loạn. Viện viện gọi điện thoại bảo anh đến, nhất định là có chuyện gì đó cần anh giúp rồi, anh đi rồi sẽ về ngay lập tức. Bách Hợp vẫn còn trong khoảng thời gian hỗn loạn, giọng nói đàn ông trầm thấp nhẹ giọng nói bên tai cô cũng ném một chiếc váy đến trên người cô. lại để cho cô nhịn không được rụt rụt thân thể, bên kia truyền đến tiếng gài lại dây lưng. Không có quá nhiều thời gian, tiếng bước chân dần dần đi xa, cửa bị kéo ra liền đóng lại, trong phòng yên ắng, trong lòng Bách Hợp sinh ra một cỗ oán hận, nước mắt thoáng cái tràn mi. Cô nằm trong chốc lát dần dần thần trí thanh tỉnh, lúc này mới mở to mắt, trong phòng ánh sáng cực yếu, cô thò tay đến bên giường mở đèn, mới nhìn rõ đây là một gian phòng rộng rãi 10 phần, được lắp đặt một số thiết bị phòng ngủ đơn giản, tông màu cùng rèm treo tường làm cho nó lộ ra một thứ cảm giác xa hoa. Cô trần như nhộng nằm ở trên giường, tên đàn ông thối vừa đi kia ném lên người cô một chiếc váy che đi cảnh trên ngực. Bách Hợp ngồi dậy đầu tiên là mặc lại quần áo, cô xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài. Phòng của nguyên chủ vốn ở lầu 2, sau cánh cửa có một ngã rẽ ra một khoảng sân thượng khá lớn, có thể quan sát mọi việc ở đại sảnh dưới lầu, sắc trời bên ngoài đã tối, dưới lầu có một bác gái khoảng chừng 30 tuổi đang thu dọn bàn trà, nghe trên lầu có tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy Bách Hợp, vệ tiểu thư, đại thiếu gia vừa đi ra ngoài. Khi đã chắc chắn tiếng lái xe đã ra khỏi cổng, Bách Hợp đờ đẫn gật nhẹ đầu, bác gái kia lộ vẻ có chút nhút nhát e lệ, vệ tiểu thư cô muốn ăn khuya sao? Bách Hợp lắc đầu cự tuyệt, thừa dịp lúc này tên đàn ông kia đi ra ngoài, trước tiên cô phải trước tiếp thu toàn bộ tư liệu, huống chi lúc này cô cũng không đói bụng. Trở lại phòng mình, tuy nói người đàn ông kia đã lái xe đi cũng không biết lúc nào mới trở lại, Bách Hợp trở về phòng khóa chặt cửa lại, tiến vào phòng WC nhỏ trong phòng ngủ, cũng như cũ khóa chặt cửa lại, sau đó mới ngồi xuống trên bệ bồn cầu tiếp thu toàn bộ nội dung tư liệu. Vệ Bách Hợp từ nhỏ không biết cha đẻ mình là ai, từ nhỏ đã đi theo bên người mẹ. Lúc đấy mẹ cô là mẹ vệ một thân một mình nuôi cô ấy lớn, cũng không có công việc đàng hoàng gì, bởi vậy ngay từ lúc bé cô đã chịu không ít khổ cực. Hơn nữa mẹ vệ còn là một người cuồng làm việc thiện, ngay cả lúc chính mình đang không có dư giả gì cũng vẫn muốn đi giúp đỡ người khác, cho nên hai mẹ con ngày càng khó khăn hơn. Thời điểm khó khăn nhất hai mẹ con cô còn phải nhặt những thức ăn bị người khác ném đi ở ngoài chợ để lấp tạm cái bụng rỗng. Mà bởi vì bản tính mẹ vệ quá muốn giúp đỡ người khác nên rất nhiều lần bởi vì để giúp đỡ người khác mà vay nợ không ít tiền. Có khi hai mẹ con bị người ta bức đến mức phải đi dọn nhà cho người khác. Trong lòng vệ Bách Hợp luôn hâm mộ khi người khác nhắc đến hai chữ, về nhà cô không có nhà, không có bạn bè. Bởi vì lúc nào cũng ở một chỗ không quá lâu thì cô và mẹ liền phải dọn đi nơi khác, cô không có tiền đi học, mỗi ngày đều đi theo bên cạnh mẹ, luôn có chút sợ người xa lạ, và điều mà cô sợ nhất chính là những người tìm đến nhà cô đòi nợ, mẹ cùng cô phải quỳ xuống để cầu khẩn người ta. Hy vọng họ có thể kéo dài thời hạn trả nợ một chút, không còn cái gì gọi là tự tôn nhưng người ta căn bản không hề động lòng. Vệ Bách Hợp hồi nhỏ nhìn thấy ánh mắt những người này nhìn mình, trong lòng cô vô cùng tự ti nhưng không bao giờ dám nói ra. Năm cô 6 tuổi, hai mẹ con đến bước đường cùng, mẹ vệ đã gặp được một người đàn ông, và người này yêu bà. Cũng vì hai mẹ con mà xây dựng một gia đình, vì mẹ vệ trả sạch những món nợ, vệ Bách Hợp sốt cục có thể ổn định lại, cô bắt đầu có nhà, cô bắt đầu có cha, cô có thể đến trường đi học. 7 tuổi lúc bố dượng tiễn cô đến trường học cùng năm đó mẹ vệ mang thai, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Vệ Bách Hợp cho rằng đời mình từ đây đã có thể bắt đầu hạnh phúc rồi. Lúc mẹ vệ mang thai, bởi vì thân thể bà không đủ dinh dưỡng nên thời gian thai kỳ cũng không có đi làm, toàn bộ sinh hoạt phí đều chỉ dựa vào mỗi bố dượng vệ Bách Hợp. Mẹ vệ ở nhà cũng không phải rảnh rỗi gì, bà là một người nội trợ đảm đang, lại thích giúp đỡ người khác nên mọi người xung quanh ai ai cũng thích bà. Tuy nói trong nhà không dư giả gì, nhưng bà vẫn luôn ưa thích làm việc thiện, có khi đồ bản thân không nỡ ăn lại có thể chia cho người khác một nửa, mang thai hơn 6 tháng, bụng nhỏ đến đáng thương, đợi đến lúc sinh vệ Thủy, nhìn đứa em trai bé bỏng ấy thì vệ Bách Hợp suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Bé nặng không đến 4 cân, gầy đến đáng thương, bác sĩ nói nó thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng nên không thể nào lớn nổi, lúc mẹ vệ sinh bé cũng là khó sinh, đau đớn đến mấy giờ, đến cuối cùng bởi vì phát hiện ra cuống rốn bị cuốn lên cổ bé nên bác sĩ đề nghị sinh mổ. Lúc trước mẹ vệ thích giúp đỡ người khác thế mà giờ đây nhà họ vệ đi tìm người ta xin vay tiền, lại không một ai chịu đứng ra giúp đỡ. Bố dượng lại đi làm ở công trường xa, lúc này dù có chạy cũng không về kịp. Vệ Bách Hợp ngay trước cửa phòng bệnh lần lượt quỳ gối trước mặt từng người để vay tiền, vay được 500 đồng, nộp tiền cọc cho bệnh viện, để mẹ vệ có thể phẫu thuật. Bởi vì thời gian trì hoãn quá dài, lúc sinh ra đại não của vệ Thụy vì thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, hơn 4 tháng con người ta thì vừa béo vừa đáng yêu, còn vệ Thụy lại gầy gò như một chú mèo bệnh, tiếng khóc cũng như tiếng mèo kêu lúc khát sữa yếu ớt đến đáng thương. Đưa đi bệnh viện kiểm tra mới biết được là do bại liệt. Trong nhà đã xảy ra chuyện như vậy thế mà mẹ vệ suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, gần như đắm chìm trong nỗi bi thương của chính mình, trách nhiệm chiếu cố con trai của bà đều rơi trên vai vệ Bách Hợp tuổi còn chưa lớn, bệnh này của em trai rất phiền toái, mỗi ngày sau khi cô tan học đều vừa làm việc vừa vác em trai ở trên vai, cô muốn chăm sóc cho em trai cả đời, cô biết rõ loại bệnh này phải tốn rất nhiều tiền, cô phải học thật giỏi, về sau nuôi cậu em trai này sao cho trắng trẻo mập mạp. Bố dượng vì bệnh của con trai ở công trường dốc sức làm việc, cuối cùng lúc đang làm việc ở trên cao thì bị ngã xuống. Tin dữ này như dập tắt niềm tin cuối cùng của cả một gia đình, vệ Bách Hợp vốn tưởng sẽ được an ổn vài năm, một lần nữa bởi vì bố dượng chết lại bắt đầu hành trình dọn nhà trước kia. Tuy nói bởi vì chồng bị chết lúc làm việc được coi là tai nạn nghề nghiệp, được bồi thường hơn 20 vạn. Mẹ vệ nắm trong tay số tiền này, bà lại luôn muốn giúp người khác, khi chứng kiến mèo chó nào đó ven đường, đều không nỡ thấy bọn nó gặp bất trắc, đồ mà chính mình không nỡ ăn cũng sẽ đem tiền ra mua bọn chúng, cho chúng ăn, người khác gặp bà muốn vay tiền, bà không hề cự tuyệt. Vậy nên hơn 20 vạn này vốn có thể để cho một nhà người ăn uống chi tiêu trong vài năm, thế nhưng ở trong tay mẹ vệ, chưa tới nửa năm, đã bị người khác dùng mọi cách mượn đi, trong nhà lại rơi vào kết cục bế tắc. Thời điểm gian nan nhất, cả một nhà ba mẹ con phải ở dưới gầm cầu, vệ Thụy 2 tuổi đói bụng khóc đến gần tắt thở, lúc ấy vệ Bách Hợp thề rằng cả đời này cô tuyệt đối không như mẹ mình, làm một người tốt gì đó. Cô xem thường mẹ vệ, cô không thích bà. Cô muốn làm kẻ có tiền, không bao giờ muốn rơi vào tình cảnh này một lần nữa. Tuy hoàn cảnh trong nhà không tốt nhưng cô luôn cố gắng học tập, mỗi năm thành tích luôn đứng thứ nhất, thầy cô trong trường vì cô mà quên tiền, từ cấp 2 đến cấp 3, lúc nào thành tích của cô cũng luôn vô cùng tốt. Sau khi học xong cấp 3, vì để tiện chăm sóc em trai, cô từ bỏ cơ hội đi nước ngoài du học mà ở lại trong nước học đại học. Sau khi tốt nghiệp, lương một năm 10 vạn, tiến vào một công ty liên doanh nước ngoài làm việc, vệ gia từ đó mới dần dần yên ổn trở lại. Trong một lần hợp tác làm ăn, vệ Bách Hợp gặp được Chu Minh Ngâm, người thừa kế tương lai của Chu Thị Anh Tuấn, tiêu sái phong độ, hết lần này đến lần khác tiếp cận cô, mà lại xuất thân từ gia đình có tiền, vệ Bách Hợp đã động lòng. Trước đây bởi vì cô muốn có một tương lai thành công rạng rỡ nên luôn chăm chỉ học tập, cơ bản không có thời gian yêu đương, mặc dù không có kinh nghiệm yêu đương, thế nhưng một vệ Bách Hợp thông minh và có dã tâm đã thành công mê hoặc Chu Minh Ngâm, từ đó hai người bắt đầu hẹn hò. Nhà họ Chu lập nghiệp từ bất động sản, trong nhà Chu Minh Ngâm là con một, còn có một cô em gái tên là Chu Viện Viện. Chu Minh Ngâm 27 tuổi, theo lý mà nói là độ tuổi yêu đương, lúc hắn mang vệ Bách Hợp về nhà ra mắt, Chu Viện Viện lại rất không thích vệ Bách Hợp. Cảm giác giữa hai người phụ nữ luôn rất chính xác, vệ Bách Hợp từng nói chuyện này với Chu Minh Ngâm nhưng hắn vẫn chỉ nói rằng vệ Bách Hợp nghĩ ngợi lung tung, cũng không để chuyện này trong lòng. Vệ Bách Hợp cố gắng lấy lòng người của nhà Chu, thậm chí là cô em Chu Viện Viện vốn có ác cảm với cô thì cô cũng liều mình nịnh nọt, rốt cục để cho Chu Minh Ngâm đồng ý lấy cô, có thể bởi vì ở cạnh Chu Minh Ngâm một thời gian dài. Vệ Bách Hợp càng phát hiện ra tình cảm Chu Viện Viện đối với Chu Minh Ngâm có gì đó không đúng, Chu Minh Ngâm là mối tình đầu của cô, lúc đầu đúng là cô nhìn chúng điều kiện gia đình nhà hắn, cũng tồn tại mấy phần tâm lý muốn lấy chồng nhà giàu, có thể bởi vì ở cạnh nhau càng lâu, vệ Bách Hợp dần yêu Chu Minh Ngâm. Mỗi khi mình cùng với em gái hắn có mâu thuẫn, hắn luôn đứng về phía Chu Viện Viện, điều này làm cho vệ Bách Hợp luôn luôn thắc mắc cũng rất oan ức. Thời gian cô sống tại nhà họ Chu cũng không hề thoải mái gì cho cam. Đại tiểu thư Chu Viện Viện không thích cô, thường xuyên ở trong nhà gây khó dễ cho cô, người của nhà họ Chu đối với điều này đều coi như không hay biết. Ngay từ đầu vệ Bách Hợp đã từng nghĩ qua chuyện chia tay với Chu Minh Ngâm, nhưng cô lại không cam lòng. Nhất là khi mẹ cô là một người cuồng giúp đỡ người khác, bệnh tình của em trai ngày càng tệ đi. Dù cô có nhiều tiền hơn đi chăng nữa, hàng năm dù có xài sạch cũng chưa chắc nuôi nổi hai người này, cô cần một chỗ để dựa vào. Bởi vậy vẫn luôn đứng bên người Chu Minh Ngâm, về sau Chu Minh Ngâm rốt cục đã đồng ý lấy cô làm vợ. Sau khi hai người kết hôn, Chu Viện Viện ngày càng gây rối, hơn nữa còn đi uống rượu với một đám người, nửa đêm canh ba ngẫu nhiên gọi điện thoại cho hai vợ chồng Chu Minh Ngâm đã ngủ, ngẫu nhiên sẽ mè nheo yêu cầu Chu Minh Ngâm đi cùng cô ta, Chu Minh Ngâm đều luôn đồng ý. Ban đầu vệ Bách Hợp còn có thể nhẫn nại chịu đựng, nhưng càng về sau càng không thể chịu đựng được nữa, quan hệ với Chu Viện Viện càng xấu đi. Về sau cô mới phát hiện Chu Viện Viện không phải em gái ruột của Chu Minh Ngâm, lúc trước luôn gây khó dễ cho cô bởi vì từ lúc được nhà họ Chu nhận nuôi đã đem lòng yêu thích Chu Minh Ngâm, cô ta biết rõ tình cảm kia với Chu Minh Ngâm là loại tình cảm giữa nam và nữ, nhưng Chu Minh Ngâm đối với cô thì không phải như vậy nên cô ta không cam lòng, vì vậy luôn căm ghét vệ Bách Hợp, khắp nơi bắt nạt cô ấy. Trong một lần hai người cãi nhau nảy lửa, Chu Viện Viện chỉ vào cửa lớn nhà họ Chu bảo vệ Bách Hợp cút đi, mắng cô không biết xấu hổ gả đến nhà họ Chu chỉ vì tiền của họ.

Hôm nay Chu Minh Ngâm muốn phá vỡ lớp băng cứng, Vệ Bách Hợp cũng có ý phối hợp, hai người uống rượu cùng nhau, sau đó lại tắm qua một lượt, quần áo đều cởi ra vất lung tung thành một đoàn, chính là thời điểm trọng yếu nhất, mọi việc chỉ mới làm được một nửa, điện thoại Chu Minh Ngâm lại reo lên, là Chu Viện Viện gọi, ở trong quán rượu cô ta như là bị người ta vây lại, cuống quýt mượn điện thoại bạn gọi cho Chu Minh Ngâm nói hắn đến giúp cô. Vợ chồng trẻ đang thời mặn nồng, mà lại ở ngay thời điểm làm loại chuyện này một nửa, Chu Minh Ngâm nhận được điện thoại của Chu Viện Viện đều phải đi ngay, Vệ Bách Hợp cũng không khỏi có chút im lặng, cô có thể hiểu được loại cảm thụ trong lòng của Vệ Bách Hợp lúc thế này, cũng chính vì hành vi này của Chu Minh Ngâm cứ 3 lần 4 lượt xảy ra mới làm cho Vệ Bách Hợp hết hy vọng với hắn, thế nên về sau chỉ cần gặp hắn thôi cũng là một loại phiền chán. Trong phòng vệ sinh ngây người cả buổi, Bách Hợp cởi áo tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng, lúc này mới đi ra phòng ngoài, thời gian từng giây từng phút trôi qua vậy mà Chu Minh Ngâm ngay cả điện thoại một cuộc cũng không gọi, Bách Hợp cũng không phải nguyên chủ, nên sẽ không mở to mắt chằn chọc mà chờ hắn, cô đứng dậy luyện một ít luyện thể thuật, làm xong một lượt kim đồng hồ trong phòng đã chỉ 4 giờ sáng rồi cô mới tập thêm một bài nữa. Chương 790 Tình yêu anh em giả ba. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Hình như là đang có người lên lầu, hơn nữa còn đang cách căn phòng này ngày càng gần, Bách Hợp lấy khăn lau mồ hôi trên người sạch sẽ, nằm trên giường, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, có tiếng đập cửa vang lên, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa của Chu Minh Ngâm vang lên. Bách Hợp em đã ngủ chưa? Lúc này hắn không phải là Chu Minh Ngâm sau khi ngồi tù tính tình thay đổi, bây giờ hắn là một Chu Minh Ngâm cực kỳ tao nhã, phong độ có sức hấp dẫn, nếu không thì Chu Viện Viện khi biết hắn không phải anh trai ruột của mình đã đem lòng yêu hắn, lúc đầu Vệ Bách Hợp cũng là bị sự dịu dàng này của hắn hấp dẫn, lúc ấy cô vốn cho rằng sau này mình còn mẹ và em trai cần chăm sóc, vốn dĩ cho rằng Chu Minh Ngâm sẽ là nơi cô có thể dựa vào, đến sau này cô mới phát hiện rằng suy nghĩ lúc đầu của mình sai rồi. Tối hôm nay quả thật Viện Viện có chút hồ đồ uống say, lại đánh nhau với người khác, may mà anh đến kịp lúc, nếu không em ấy đã bị thương rồi. Hắn ôn hòa giải thích cho Bách Hợp rõ nguyên nhân đêm nay hắn ra ngoài, hắn nghĩ Chu Viện Viện có thể bị thương, lại không nghĩ tới trái tim vợ hắn có thể bị thương gấp vạn lần, nên bây giờ Bách Hợp có cảm giác muốn cười, ngoác ngoác khóe miệng, cô không lên tiếng, chỉ yên tĩnh lắng nghe. Trong số bạn của em ấy có 2 người bị thương, anh phải đưa đi bệnh viện, nên mới về trễ thế này. Chu Minh Ngâm nói xong, dừng lại một chút rồi thở dài, anh biết em giận anh, cũng đúng thôi, nhưng anh hy vọng em có thể hiểu cho Viện Viện một chút, em ấy tuổi còn nhỏ, đang là thời kỳ phản nghịch, ba mẹ lại đang ở nước ngoài, anh là một người anh trai, khó tránh khỏi phải quan tâm em ấy nhiều một chút. Em đã gả cho anh, Viện Viện là em gái anh hy vọng em yêu ai yêu cả đường đi. Bao dung em ấy một chút, đừng xung đột với em ấy nữa. Ba mẹ Chu sau khi tham dự hôn lễ của con trai lại xuất ngoại đi hưởng tuần trăng mật lần nữa, hai người này chính là điển hình của việc vợ chồng già mà còn ân ái. Hết lần này đến lần khác đôi vợ chồng mới cưới Chu Minh Ngâm và Vệ Bách Hợp lại rất lãnh đạm, trong tình huống chuyện đúng là Chu Minh Ngâm sau sự việc này có giải thích cho nguyên chủ Vệ Bách Hợp nhưng sự lý giải của Chu Minh Ngâm lại không làm cho Vệ Bách Hợp hiểu được. Ngược lại làm cho cô ấy khóc trắng một đêm, lúc này Bách Hợp nghe xong cũng không trả lời, người bên ngoài lại gõ cửa một tiếng, em bình tĩnh lại một chút, anh đi phòng đọc sách trước. Nói xong tiếng đập cửa ngưng lại, bên ngoài không còn truyền đến tiếng nói, tiếng bước chân cũng xa dần, chỉ một lúc sau, không gian khôi phục lại vẻ yên tĩnh như lúc đầu. Bách Hợp đứng lên khỏi giường, làm lại một vòng luyện thể thuật, sắc trời ngoài cửa sổ cũng đã sáng, đoán chừng hẳn là người nhà họ Chu biết tâm tình của cô lúc này không tốt, nên không có người đến gọi cô dậy ăn sáng. Sau khi Bách Hợp luyện một đêm luyện thể thuật đúng là có hiệu quả, nhưng bởi vì cô mới bắt đầu luyện nên một đêm không ngủ cũng có chút mỏi mệt, cô tắm rửa sơ qua, lại lăn lên giường ngủ, lúc tỉnh dậy thì đã gần trưa, cô tỉnh dậy trông tinh thần tốt hơn rất nhiều, lúc xuống lầu gây nên một chút tiếng động, Chu Minh Ngâm vẫn còn ở nhà, bây giờ hắn được xem như đang ở trong thời kỳ tân hôn, công ty không có việc gì quá gấp, hắn cũng sẽ đến công ty trễ một chút. Khi nhìn thấy Bách Hợp xuống lầu, hắn gật nhẹ đầu với cô. Thần sắc hắn rất thản nhiên, không có vẻ gì là tiêu tụy, ánh mắt dịu dàng sáng ngời, hôm nay chị Vương có hầm canh cách thủy em uống một chén bồi bổ thân thể, lời hắn còn chưa nói xong, cửa một căn phòng khác ở lầu 2 vốn đóng chặt được người khác kéo ra, lộ ra gương mặt chưa tỉnh rượu của Chu Viện Viện. Tóc cô rối bù, gương mặt xuề xòa, áo ngủ rộng thùng thình, chân mang một đôi dép sỏ ngón, ra khỏi phòng, khép cửa phòng lại. Đăng đăng đăng chạy xuống lầu, Chu Minh Ngâm, anh cũng quá bất công rồi đấy. Có món ngon cũng không thèm gọi em không thèm để ý anh nữa đấy. Trước kia Chu Viện Viện còn gọi Chu Minh Ngâm là anh trai, nhưng từ sau khi kết hôn với Vệ Bách Hợp cô liền đổi thành gọi thẳng tên Chu Minh Ngâm, không còn gọi hai tiếng anh trai nữa, hành động đó như thể nhắc nhở hắn rằng mình đây là một người phụ nữ chứ không phải em gái hắn. Trên mặt Chu Minh Ngâm lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu. Tối hôm qua em ngủ muộn như vậy, anh nghĩ rằng hôm nay chắc hẳn không dậy nổi, sớm biết em thèm đồ ăn như vậy, nhất định sẽ dành phần cho em rồi. Hừ, cái này nghe còn được. Chu Viện Viện nghe nói như thế, nhíu nhíu cái mũi, hướng Chu Minh Ngâm dựa vào, thò tay kéo cánh tay hắn. Chu Minh Ngâm đang dùng tay thay cô ta chỉnh lại tóc tai rối bù, cô đắc ý quay đầu nhìn Bách Hợp, một đôi mắt tròn mở to tràn ngập khiêu khích. Bách Hợp nhìn đôi anh em này hai người thân mật với nhau, không lên tiếng, có điều cô không nói lời nào, không có nghĩa là Chu Viện Viện bỏ qua cho cô, nửa người cô ta uốn lại trong ngực Chu Minh Ngâm, nhìn Bách Hợp kéo cái ghế ngồi ở bên bàn ăn, lúc này mới giống như ghét bỏ cao thấp đánh giá Bách Hợp vài lần. Vệ Bách Hợp, cô vẫn không thể thay đổi được dáng vẻ nghèo kiết xác lúc trước nhỉ, bây giờ đã vào cửa nhà họ Chu chúng tôi rồi, như thế nào vẫn còn là cái dạng này. Ăn mặc cũng quá làm dáng rồi đấy, áo sơ mi đen kết hợp với váy ngắn màu bạc, còn chuẩn bị mang giày cao gót màu đỏ. Có lẽ cô nên đi học qua một khóa học lễ nghi đi, miễn cho sau này ra ngoài làm mất mặt nhà bọn tôi. Nói xong, cô cười hì hì hai tiếng, quay đầu hỏi Chu Minh Ngâm một cách nũng nịu, Chu Minh Ngâm, em nói không sai phải không? Thế nhưng em cũng chỉ vì tốt cho chị ấy, cũng là để chị ấy mặc trang phục đẹp mắt hơn, sau này lúc đi ra ngoài cũng không làm mất mặt anh đấy. Hôm nay Bách Hợp mặc một bộ trang phục rất đơn giản, chuẩn bị mang một đôi cao gót đỏ chót rất thu hút, đôi giày đỏ chót tươi sáng phối với y phục màu chìm thoảng cái giống như điểm mắt cho rồng, rất có mùi vị. Một đầu tóc quấn đơn giản, không mang thêm trang sức gì, thế nhưng bản thân Vệ Bách Hợp sở hữu nhan sắc không phải tầm thường, không cần mang thêm châu báu vàng bạc gì đó. Bản thân vốn cao gầy, váy chữ A lộ ra vòng eo mảnh khảnh cùng đôi chân thẳng tắp phối với giày cao gót đỏ làm cho lúc xuống lầu Chu Minh Ngâm phải nhìn cô vài lần, thế mà bây giờ lại trở thành thứ cho Chu Viện Viện châm chọc. Nếu như là dĩ vãng nguyên chủ nghe nói như thế nhất định không chịu được, xuất thân vĩnh viễn là vết thương lòng lớn nhất của nguyên chủ, vốn dĩ xuất thân cô không tốt, sau khi hẹn hò với Chu Minh Ngâm đã vô số lần bị Chu Viện Viện mỉa mai. Vốn dĩ cha mẹ Chu cũng không quản chuyện hôn sự của con cái, nhưng sau này khi nhiều lần nghe Chu Viện Viện tỉ tê cũng khó tránh khỏi nghĩ rằng Vệ Bách Hợp người con dâu này gả cho nhà họ Chu là vì tiền, tuy ngoài mặt ôn hòa với cô nhưng cũng không giới thiệu cô với thân thích họ hàng nhà mình, cũng không giao cho cô cái chức vị gì ở Chu thị. Sau khi an bài xong hôn lễ của Vệ Bách Hợp và Chu Minh Ngâm cũng không sắp xếp cho hai người đi nghỉ tuần trăng mật, trái lại tự mình chạy đi tận hưởng ngày tháng nghỉ ngơi ở nước ngoài, đây cũng là điểm mà sau khi kết hôn Vệ Bách Hợp không thể hiểu được. Trước hết cô nên xem lại bản thân mình một chút đi, đầu không chảy, mặt không rửa, răng không đánh, áo ngủ chưa thay đã chạy xuống lầu. Tuổi của cô cũng không còn nhỏ nhắn gì nữa, trí óc lại giống như một đứa trẻ con, suy nghĩ một chút đi, bây giờ ở trong nhà thì có thể tùy tiện như vậy, nếu như sau này đi ra đường để người ta nhìn thấy đại tiểu thư Chu gia lại có tính tình như vậy, thật đúng là làm trò cười cho người khác đấy. Xuất thân của cô cao sang hơn tôi mà lễ nghi cơ bản như vậy cũng không biết. Hình như cái khóa học lễ nghi này người cần học là cô chứ không phải tôi. Bách Hợp cũng mặc kệ Chu Minh Ngâm hướng cô nháy mắt liên tục, trước kia Chu Viện Viện luôn là một bộ dáng nhanh mồm nhanh miệng, lúc nói chuyện thường khiến Vệ Bách Hợp sượng mặt, có khi khiến cho Vệ Bách Hợp tức đến mức toàn thân run rẩy. Điều cô nói cũng không phải cái gì to tát, một chút chuyện nhỏ khiến người khác buồn nôn thôi, nếu cùng cô ta so đo sẽ khiến mình trở thành kẻ nhỏ mọn, chuyện bé xé ra to cũng sẽ làm cho Chu Minh Ngâm không thoải mái, nếu không so đo với cô ta thì bản thân mình sớm bị cô ta bức chết. Nếu bàn về mồm mép, đừng nói một Chu Viện Viện miệng lưỡi bén nhọn, dù có 10 Chu Viện Viện cũng không thể là đối thủ Bách Hợp, nếu đã muốn nói chuyện bé, tự nhiên Bách Hợp cũng như vậy đáp lại cô, huống chi cô nói tôi xuất thân bần hèn, nghèo khổ không có tiền mời người ta dạy lễ nghi, ngược lại cô có tiền, có thể mời nhiều hơn một vị giáo viên dạy dỗ đấy. Bách Hợp vừa nói xong, chị Vương cũng vừa mang chén canh hầm cách thủy lên, chứng kiến tình cảnh như vậy, đang định đem chén canh đến trước mặt Bách Hợp, sắc mặt Chu Viện Viện tức đến đỏ bừng, đưa tay đập lên bàn ăn, hét đưa chén canh đến cho tôi. Cô là đại tiểu thư Chu gia, luôn rất được cưng chiều, dù phần canh này đáng lẽ là mang đến cho Bách Hợp thế nhưng lúc này Chu Viện Viện muốn uống, chị Vương không chút do dự đem đến trước mặt Chu Viện Viện, quay đầu xấu hổ nhìn Bách Hợp. Vệ tiểu thư, tôi đi hầm một chén khác cho cô. Chu Viện Viện cười lạnh nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, một mặt cầm thìa múc canh cũng không uống, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Bách Hợp. Bách Hợp cũng không hề tức giận, gật đầu nhẹ với chị Vương, sau đó mới liếc nhìn Chu Viện Viện, cô mặc một bộ váy ngủ rộng thùng thình, một đôi bắp chân trắng nõn khẽ đung đưa dưới bàn, lộ ra 10 đầu ngón chân. Ngược lại tôi không phải một cô chị dâu nói nhiều đâu, nhưng có điều này nhất định phải nói, Chu Viện Viện cô hơi mập thì phải, nên tìm thầy giáo dinh dưỡng đến điều trị thân thể cho cô đi, nước canh có chút dầu mỡ, nếu uống nhiều sẽ béo thêm đấy, dù sao cô cũng chưa lấy chồng, tôi cũng vì suy nghĩ cho cô thôi, cô cũng đừng bởi vì chị dâu nói thẳng mà tức giận nhé.

bà muốn giữ lại cũng được, ai thay bà trả tiền. Muốn làm chuyện tốt thì phải xem bản thân có khả năng hay không, mẹ vệ khả năng nuôi sống bản thân còn không có, còn luôn muốn giúp đỡ người khác. Nơi này là căn hộ cách trung tâm thành phố không xa, bách hợp thuê là căn hộ 3 phòng, tiền thuê mỗi tháng không rẻ, mẹ vệ còn muốn đem chỗ này trở thành cái gì nơi thu nhận, bách hợp không phải là con gái thật sự của mẹ vệ, không muốn nuông chiều bà. Một câu nói làm mẹ vệ á khẩu không trả lời được, bà thu thập một đống đồ vật, xe của viện dưỡng lão nhanh chóng đến dưới lầu. Khi mẹ vệ bị đưa đi, bà khóc sướt mướt giống như không bỏ được một đôi trai gái, nhưng bách hợp tin tưởng không đến nửa ngày, chỉ cần trong viện dưỡng lão có người cần bà giúp đỡ thì bà rất nhanh có thể cười vui vẻ. Thẩm mỹ viện làm ăn từ từ bắt đầu có lời, bởi vì bách hợp sống một mình, cho nên sau khi dư giả, lập tức thuê một căn hộ bên cạnh căn hộ của vệ thủy, để dễ dàng chăm sóc em trai, ở nhà bản thân muốn luyện võ cũng tự do, nếu vệ thủy xảy ra chuyện cô có thể kịp thời phát hiện. Buổi chiều lúc ra khỏi thẩm mỹ viện, Chu Minh Ngâm gọi điện thoại tới hẹn cô ăn cơm tối, tuy nói quyết định ly hôn nhưng bởi vì Chu Minh Ngâm không đồng ý nên chuyện ly hôn của hai người kéo dài cho tới bây giờ, bách hợp định kéo dài 2 năm, đến lúc đó Chu Minh Ngâm không đồng ý thì không còn quan trọng nữa. Chương 799, tình yêu anh em già 12. Trước kia khi vệ bách hợp ở bên Chu Minh Ngâm, hai người có rất ít thời gian cùng nhau ăn cơm. Không phải là đang dùng cơm thì Chu Viện Viện gọi điện thoại tới thì chính đi cùng Chu Minh Ngâm, sau khi bách hợp tiến vào nhiệm vụ đề nghị ly hôn với Chu Minh Ngâm, thời gian hắn hẹn bách hợp lại nhiều hơn, thỉnh thoảng bách hợp sẽ cự tuyệt hắn, nếu có thời gian thì sẽ đáp ứng, cứ như vậy Chu Minh Ngâm lại hứng thú, làm cho hắn giống như trở lại thời điểm ban đầu mới biết vệ bách hợp thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho cô. Hai người còn chưa làm thủ tục ly hôn nhưng trong lòng Bách Hợp không muốn gặp lại Chu Minh Ngâm, khi hắn gọi điện thoại tới hẹn ăn cơm chiều, Bách Hợp muốn cự tuyệt, hôm nay người làm gọi điện cho cô nói vệ thủy không chịu ăn cơm muốn gặp cô nên cô không có thời gian gặp Chu Minh Ngâm, không nghĩ tới trong điện thoại Chu Minh Ngâm nói có chuyện thương lượng cùng cô. Nếu đã có việc, Bách Hợp suy nghĩ một chút gọi điện thoại về nhà dỗ vệ thủy một lát cũng đáp ứng, hỏi địa điểm, từ chối đề nghị đón cô của Chu Minh Ngâm, cô tự lái xe của mình đi. Chu Minh Ngâm hẹn ở một nhà hàng Pháp trước đây hai người thường xuyên ăn, hắn đã đặt trước chỗ, rượu vang đã ướp đá sẵn, thấy Bách Hợp đi vào hướng cô vẫy vẫy tay. Lúc này không có nhiều người dùng cơm, trang trí bàn ăn công phu, phục vụ thay Bách Hợp kéo ghế, rồi mang thức ăn Chu Minh Ngâm đã yêu cầu lên. Bây giờ muốn gặp em thật không dễ. Chu Minh Ngâm phức tạp nhìn Bách Hợp, ngày đó hắn cảm thấy Bách Hợp cãi nhau với Chu Viện Viện rất phiền phức, vì vậy nói Bách Hợp rời khỏi nhà họ Chu định để cô ở bên ngoài 10 ngày nửa tháng. Hắn dỗ xong Chu Viện Viện sẽ đón Bách Hợp về, không nghĩ tới ban đầu mời người ra dễ, bây giờ muốn đón về lại khó khăn. Không biết có phải bởi vì vật trong lòng cho là nhất định thuộc về mình mất đi hay không. Bây giờ Chu Minh Ngâm rất khó giải thích cảm xúc trong lòng, không biết là không cam tâm hay không thể bỏ, nhưng hắn chỉ biết mình không muốn buông tay. Bách Hợp nghe hắn nói như vậy, cười một tiếng, có cái gì không dễ dàng. Tôi không phải đã tới rồi sao? Anh nói có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện gì? Trên mặt cô mặc dù cười nhưng trong mắt không hề cảm xúc, khuôn mặt tinh xảo lộ ra sự lạnh nhạt xa cách. Chu Minh Ngâm cười khổ, đưa tay qua muốn cầm tay của cô, nếu như anh nói, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, em trở về. Sau này anh chắc chắn sẽ không đi ra ngoài vào nửa đêm, em tin tưởng anh không? Viện Viện đã lái chiếc xe BMW kia, anh sẽ mua cho em một chiếc xe mới, sau này sẽ không để em ấy tranh giành với em nữa, anh sẽ dạy dỗ em ấy, buổi tối sẽ không để em ấy đi ra ngoài. Em tin tưởng anh, Bách Hợp chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Chu Minh Ngâm hạ thấp thái độ. Trước kia anh quan tâm em không đủ, sau này anh sẽ chú ý, mẹ em và em trai em anh cũng sẽ chăm sóc cho anh thêm một cơ hội. Hắn sẽ không nhắc đến mẹ vệ mà không có lý do, Bách Hợp nghe mấy câu trước mỉm cười không có lên tiếng, nghe mấy câu phía sau. Trong lòng có dự cảm xấu, mẹ tôi đã làm gì? Chu Minh Ngâm nói một hồi, không nghĩ tới cô lập tức tìm được trọng điểm, không khỏi ngẩn ngơ, hắn đưa tay ra nắm tay Bách Hợp nhưng vì cô cầm ly nước lên mà rơi vào khoảng không, bàn tay mình nắm thành quyền. Thu về chống cằm liền nở nụ cười, nếu như anh nói, em có thể đồng ý cho anh thêm một cơ hội hay không? Bách Hợp không nói lời nào, nụ cười trên mặt chuyển thành sự nghiêm túc. Chu Minh Ngâm nhìn bộ dáng cô như vậy, thở dài, em đưa mẹ đến viện dưỡng lão. Chu Minh Ngâm biết chuyện này cũng không khó hiểu, nếu hắn muốn tìm hiểu có thể dùng nhiều cách tìm ra, hơn nữa việc Bách Hợp đưa mẹ về đi viện dưỡng lão không phải là bí mật quân sự, nhưng Chu Minh Ngâm không rảnh rỗi để mỗi ngày đi tìm hiểu tin tức về mẹ về, hắn biết chuyện này hơi kỳ lạ. Mẹ mua viện dưỡng lão chuẩn bị xây lại, tổng cộng dự toán là 1.700 triệu, khu vực đó rất đắt đỏ, hơn nữa muốn mua một số máy móc chữa bệnh dưỡng lão lại không rẻ, mẹ lại muốn mở rộng, thu nhận nhiều người lớn tuổi hơn, số tiền này không nhiều mà sẽ thiếu. Chu Minh Ngâm cười tao nhã, hắn đưa tay viết con số 1700 trên bàn, ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm Bách Hợp. Anh đã cho mẹ mượn 5 triệu tiểu hợp, nếu như em đồng ý về bên cạnh anh, chúng ta là vợ chồng, mẹ em chính là mẹ anh, tiền mẹ mượn anh xem như là con cháu hiếu thảo với bà, nhưng nếu em không đồng ý trở về thì mẹ em có quan hệ gì với anh? Hắn nói xong, cơ thể ngả ra phía sau, vẻ mặt lộ ra sự lười biếng. Em cũng biết chuyện làm ăn, bây giờ đang làm ăn, hơn nữa làm ăn cũng không tệ lắm, em nên hiểu. Trong mắt Chu Minh Ngâm lộ ra vẻ tình thế bắt buộc, tay vuốt bàn, nhìn con người Bách Hợp co lại, cười hài lòng. Hiện tại, trong lòng Bách Hợp có tâm tư muốn xé mẹ Vệ ra, nguyền rủa mẹ Vệ mấy câu. Chu Minh Ngâm lại nói. Bây giờ thẩm mỹ viện của em mới đi vào quỹ đạo, tiền nợ ngân hàng vẫn chưa trả, nếu bây giờ chúng ta ly hôn. Ngân hàng sẽ hối thúc em trả tiền, em đề nghị chuyển quyền giám hộ của em trai, nhưng tố tụng cần có thời gian giải quyết, mẹ vẫn là người giám hộ của em trai em, lần này mượn tiền, một mình mẹ không thể làm, bởi vì tuổi mẹ không còn nhỏ, cho nên mượn tiền trên danh nghĩa của em trai em, hiện tại nợ tiền là em trai em nợ, nếu em muốn chữa bệnh cho em trai, muốn nuôi em trai, em nên hiểu rõ, nếu có một khoản tiền mượn trên danh nghĩa của em trai em thì pháp viện sẽ đóng băng tài khoản của hắn khi mẹ em nợ tiền. Như vậy rất bất tiện với em ấy, hơn nữa mẹ của em có thể sẽ ngồi tù, mẹ như vậy ở trong tù không sống được một năm, em không muốn nhìn mẹ chết chứ. Dựa theo quy định của nước Trung Hoa trong nội dung kịch, một khi Vệ Thụy nợ tiền thì dù là nằm viện điều trị hay những vấn đề khác đều rất rắc rối, cậu giống như một người không có hộ khẩu, đang là nhóm người được nhà nước hỗ trợ giá cả thuốc, đến lúc đó vì rắc rối này mà giá cả thuốc thang có thể tăng lên 10 lần. Hiện tại, trong Bách Hợp muốn mắng chửi, mẹ Vệ không thể nào biết quy định gì gì đó thì cô sẽ viết ngược tên lại. Nhưng nói gì thì nói, dù Chu Minh Ngâm đặt bẫy nhưng mẹ Vệ không muốn mua viện dưỡng lão thì sẽ không sập bẫy của Chu Minh Ngâm. Sắc mặt Bách Hợp tái xanh, cô muốn cho mẹ Vệ một cơ hội mới đưa bà đi viện dưỡng lão, để bà an hưởng tuổi già, lại không nghĩ rằng mẹ Vệ cố chấp không thay đổi, cuối cùng vẫn chọc phiền phức lớn như thế. Quan trọng hơn là mấy ngày trước Bách Hợp mới đi viện dưỡng lão thăm bà một chút manh mối cũng không lộ ra. Trong lòng Bách Hợp trong lòng thoáng qua sát ý, bàn tay từ từ nắm chặt lại. Anh chỉ muốn vợ chồng chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, giống như mẹ em. Chu Minh Ngâm nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, giống như là không biết nên hình dung mẹ Vệ như thế nào, thật lâu sau mới miễn cưỡng nghĩ ra một từ hình dung, giống như mẹ em thích làm việc thiện như vậy, không quan tâm tiền bạc, không thể sửa tính cách của mẹ em, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, em cũng biết mẹ em không có cách nào thay đổi, duy nhất có thể làm chính là chúng ta thay đổi thích ứng với mẹ. Tính cách mẹ Vệ không thay đổi được, nếu là có thể đổi thì 20 năm trước bà đã sửa đổi rồi. Thậm chí mẹ em còn không muốn thu tiền lại, thu nhận tất cả người già trong thiên hạ để bọn họ có cơm ăn, có áo mặc. Chu Minh Ngâm nói xong, không nhịn được nhếch khóe miệng, ý tưởng rất tốt đẹp nhưng không thực tế. Trên thực tế mẹ Vệ không chỉ nói với hắn những điều này, sau khi biết tiền của Chu Minh Ngâm dễ cầm, mẹ Vệ xem Chu Minh Ngâm như chi kỷ, nói mình không chỉ muốn người đáng thương trong thiên hạ không còn đáng thương mà còn muốn thu nhận một số động vật nhỏ. Nếu không phải là vì Bách Hợp, Chu Minh Ngâm không nghĩ sẽ lãng phí thời gian với mẹ Vệ sau khi tốn 5 triệu đuổi bà, mẹ Vệ còn liên tục dặn dò hắn tạm thời đừng nói trước cho Bách Hợp, Chu Minh Ngâm đúng là chờ bà dùng hết 5 triệu kia mới thông báo cho Bách Hợp. Nghe Chu Minh Ngâm nói xong, Bách Hợp nhịn lửa giận trong lòng xuống, lúc này cô không còn chút không vui phiền lòng nào với mẹ Vệ, đặc biệt là sau khi mẹ Vệ vào viện dưỡng lão vẫn không an phận, cô đứng lên. Tôi còn có việc đi trước, chờ một lát nữa ăn xong bữa ăn tối, anh đưa em trở về. Chu Minh Ngâm đưa tay muốn kéo Bách Hợp tránh được, không cần, chuyện này anh muốn làm như thế nào thì làm, sống chết của mẹ tôi, anh không cần nhìn mặt mũi của tôi, nếu như bà ấy phải ngồi tù thì là sự trả giá của bà ấy, tôi thật sự có lòng nhưng không có sức, không quan tâm được nhiều như vậy. Cô nói xong, không để Chu Minh Ngâm mở miệng, hướng hắn gật đầu một cái, trực tiếp rời khỏi nhà hàng. Vốn Bách Hợp muốn gọi điện thoại cho mẹ Vệ trước nhưng suy nghĩ một chút nén giận, mình gặp một người như mẹ Vệ không chịu đựng được mà tức giận, nguyên chủ trong nội dung kịch không biết giận thành bộ dạng gì. Cô lái xe đi viện dưỡng lão, vì không ở lại ăn cơm nên khi đến viện dưỡng lão trời vẫn còn sớm, lúc trước Bách Hợp phát hiện viện dưỡng lão có sự khác biệt, viện dưỡng lão là một tòa nhà nằm giữa núi, nơi này là tư nhân nhận thầu. Không khí xung quanh rất tốt nhưng hơn một tháng trước lại được khai phá, lúc đó Bách Hợp chỉ nghĩ có nhà đầu tư mua đất ở đây, không nghĩ đến người mua đất là mẹ Vệ. Chương 800, tình yêu anh em già 13. Nhiệt độ trên núi thấp hơn ở dưới núi, dưới ánh mặt trời buổi chiều mấy người già đang ngồi phơi nắng ở trong sân, vài người điều dưỡng uể oải ngồi ở hành lang, mà lúc này mẹ Vệ búi tóc lên đang ngồi trước bàn viết gì đó, có người phơi mệt mỏi trực tiếp gọi Tú Huệ, lạnh rồi, lấy giùm tôi chiếc áo.

Bà nói đủ chưa? Hít thở sâu một hơi, Bách Hợp đẩy ghế, dựa lưng vào ghế, lạnh lùng nhìn mẹ vệ, quan hệ giữa tôi và Chu Minh Ngâm bà không cần quan tâm, tuổi bà không nhỏ, có thể đừng làm những việc mơ mộng không thực tế kia không? Một mình bà có thể cứu được bao nhiêu người? Bà có thấy dáng vẻ người bên cạnh bà sống như thế nào hay không? Bà là người có con trai con gái, thay vì suy nghĩ những thứ hư vô mờ mịt của kiếp sau, tại sao bà không muốn sống tốt ở đời này trước? Bà chăm sóc Tiểu Thụy, chăm sóc tôi, không được sao? Vào hiện tại, sự kiên nhẫn của Bách Hợp đối với mẹ vệ đã đến cực hạn. Nhưng cô vẫn muốn cho mẹ vệ thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ mẹ vệ không nghe thì đừng trách lòng dạ cô độc ác. Mẹ vệ nghe cô nói như vậy, khó hiểu nhìn cô một cái. Con sống rất tốt, có cơm ăn, có áo mặc, Tiểu Thủy có con chăm sóc, mẹ rất yên tâm, nhưng những người kia bơ vơ không có nhà để về, không có chỗ đi, bọn họ. Những lời Bách Hợp vừa nói, thực sự là đàn gảy tai châu. Bách Hợp đưa tay che mắt, nở nụ cười. Những lời này tôi chỉ nói cho bà một lần, bà nghe lọt tai hay không là chuyện của bà không nghe, sau này tôi cũng không nói lại. Tôi gả vào nhà họ Chu không dễ dàng, Chu viện viện không dễ chọc, cuộc sống không tốt, bà chỉ lo lắng cho những người bà muốn giúp đỡ, bà chưa từng nghĩ tới cuộc sống của con gái bà ở Chu gia là dạng cuộc sống gì, vệ thủy có tôi chăm sóc bà yên tâm nhưng tôi chỉ là chị của nó, không phải mẹ của nó. Nếu như không phải bởi vì vệ Bách Hợp có một loại tâm lý bảo vệ đối với vệ Thủy, có lẽ là nguyên chủ khi còn bé có một tình cảm đồng bệnh tương liên đối với vệ Thủy, tình cảm hai chị em sâu đậm, vì vậy sau khi Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ cũng tiếp thu tâm nguyện của cô ấy là chăm sóc tốt cho em trai, nếu không Bách Hợp sẽ không đi quản trách nhiệm không thuộc về cô. Bây giờ bà vì mảnh đất mà muốn tôi đi bán thân cho Chu Minh Ngâm sao? Sao bà không đi bán? Tôi đã nhắc nhở bà rồi, Chu Minh Ngâm không dễ chọc, chính bà không nghe, bây giờ muốn tôi giải quyết thay bà, đó là chuyện không thể nào. Hơn nữa viện dưỡng lão đang sống êm đẹp, không chọc ai cũng không gây sự với ai, nếu sau khi bà vào đó chịu an phận, không suy nghĩ lung tung, không làm bậy thì viện dưỡng lão sẽ không bị đấu giá, những người già kia sẽ không phải chuyển đi, do bà nhiều chuyện, bà hành động như vậy chính là hại người khác, chẳng lẽ bà vẫn chưa hiểu. Nhìn mặt ngoài mẹ vệ muốn mua viện dưỡng lão là tốt nhưng mặc kệ điểm xuất phát của bà đúng hay không, nhìn quá trình mà nói thì đối với người trong viện dưỡng lão mẹ vệ là người mang điểm xấu đến, nếu không phải là bà làm như vậy, nếu Chu Minh Ngâm muốn lấy được mảnh đất kia, không có 3-500 triệu thì không thể mua được bởi vì mẹ vệ ngu ngốc, hắn chỉ tốn hơn 10 triệu đã lấy được mảnh đất, hơn nữa lời rất nhiều, mẹ vệ người vô dụng này còn bị kiện cáo. Bây giờ bà không lo cho mình, còn đi lo cho người khác, bà bị kiện cáo Chu Minh Ngâm không tha cho bà thì bà chờ vào tù đi, còn suy nghĩ đến việc xây viện dưỡng lão, còn muốn giấc mơ xuân thu, bà tỉnh lại đi. Bách Hợp nói xong, khi buông tay xuống, chỉ thấy mẹ vệ dùng một loại biểu cảm chịu đựng đau khổ nhìn cô, giống như rất đau lòng, trong mắt bà không có sợ hãi, cho tới bây giờ, bà vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lúc này Bách Hợp nhìn mẹ vệ là thấy phiền, cô lạnh lùng nhìn mẹ vệ. Tạm thời tôi sẽ thuê nhà cho bà, mấy ngày nữa bà chuyển qua, sau này mỗi tháng tôi chỉ đưa phí nuôi dưỡng cố định cho bà tiền dư, một đồng tôi cũng sẽ không lấy lại, bà chết cũng được, sống cũng được, không liên quan đến tôi, nếu bà muốn làm gì thì đó là chuyện của bà. Con và Minh Ngâm là vợ chồng, tại sao con không muốn giúp mẹ? Những người đó bị đuổi đi, đáng thương như vậy. Đi ra ngoài. Bách Hợp ngay không muốn nói với bà nữa, trực tiếp chỉ cừ quát một tiếng, mẹ vệ cắn môi còn muốn nói tiếp, Bách Hợp cầm lên điện thoại trên bàn, bảo nhân viên vào dẫn mẹ vệ đi ra ngoài. Hai vợ chồng sao lại xa cách nhau, chuyện hai bên đều tốt như vậy, sao con lại cứng đầu như vậy? Mẹ vệ vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng nhân viên lúc nhận được điện thoại biết Bách Hợp không kiên nhẫn nên kịp thời chạy tới mang mẹ vệ đi. Khi làm việc xong từ phòng làm việc đi ra đã là 2 giờ sau, Bách Hợp muốn mang mẹ vệ tới bên vệ Thụy tạm thời, không nghĩ khi ra ngoài lại không thấy bóng dáng của mẹ vệ, nhân viên lễ tân cũng không biết mẹ vệ đã đi đâu, dù sao bà là người lớn, mọi người không thể lúc nào cũng ở bên nửa bước không rời, gần đây thẩm mỹ viện dần dần làm ăn tốt, khách đi tới nhiều, bây giờ không biết mẹ vệ chạy đi đâu, Bách Hợp không để trong lòng, mẹ vệ tự đi, người đã lớn như thế, nếu là ngay cả khả năng tự lo cho bản thân mà không có thì giữ bà một lần, mình cũng không giữ bà thứ hai lần. Từ thang máy thẩm mỹ viện ra bãi đỗ xe, Bách Hợp chưa kịp mở cửa xe của mình ra thì bất ngờ âm thanh xe ô tô dừng lại truyền đến, Bách Hợp quay đầu nhìn, thấy một chiếc xe thể thao đỏ như lửa dừng trước xe của cô, xe tắt máy, khi cửa mở ra, là Chu Viện Viện hơn nửa năm không thấy, mặc váy liền màu hồng cánh sen, mang mắt kính đi ra khỏi xe, lúc thấy Bách Hợp liền lấy mắt kính xuống, vệ Bách Hợp. Chuyển xe ra,